Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 642, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù như thế, linh vị của Sở Nhân Mỹ cũng không khá hơn chút nào màu sơn đỏ thắm trên linh vị đã chóc ra, như đã trải qua thời gian. Rực rỡ lâu dài, chữ viết trên đó cũng mơ hồ không rõ, nhưng so với linh vị của hắn, lại có phần hào quang hơn nhiều. Tô Viễn cũng từng nghĩ đến việc liệu tác dụng của linh vị có giống với linh vị mà Quách Phàm người ngự quỷ của Tổng Bộ Sư dụng hay không, nhưng đáng tiếc, kết quả lại khác biệt. Linh vị này dường như chỉ là một linh vị bình thường, không có bất kỳ linh dị lực nào. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn chưa khai thác được tác dụng thực sự của linh vị, nhưng hiện giờ không phải lúc để nghiên cứu linh vị. Tô Viễn chỉ dò xét những linh vị đó một lúc, sau đó tiến đến trước chiếc quan tài, chỉ thấy trong quan tài mở ra, một bộ thi thể lạnh như băng và cứng đờ đang nằm bên trong. Đó là thi thể của một nam tử trung niên, làn da có màu nâu xanh quỷ dị, mặc một bộ áo choàng cũ kỹ, tràn đầy phong cách dân quốc. Giờ đây hai mắt nhắm nghiền, thần thái nhìn qua có phần yên tĩnh, tường hòa, nhưng thực ra lại là một con lệ quỷ vô cùng đáng sợ. Đây chính là lệ quỷ có nguồn gốc từ vùng linh dị, bị Tô Viễn đoạt lấy từ tay một con quỷ khác, đoạt được một thân thể hoàn mỹ thuộc về lệ quỷ. Bản thân nó cũng là một con quỷ có cấp bậc không thấp, nhưng giờ đã bị Sở Nhân Mỹ tách rời khỏi, và thân thể trước đây bị tách ra cũng đã được Tô Viễn chắp vá trở lại. Nguyên nhân nó còn có thể duy trì sự yên tĩnh chính là do trên ngực nó có một chiếc đinh quan tài với vết rỉ loang lổ cắm chặt. Đối với những lệ quỷ có hình thể, đinh quan tài vẫn có sức áp chế không thể giải. Cỗ thân thể lệ quỷ đáng sợ này chính là để Tô Viễn chuẩn bị cho việc chắp vá lại thân thể lệ quỷ. Lần này chắp vá, mục tiêu tự nhiên là Sadako. Sadako tồn tại có thể chia làm hai loại. Một loại là tồn tại trong truyền hình điện ảnh, loại còn lại là trong tiểu thuyết. Trong truyền hình điện ảnh, Sadako có phần yếu đuối hơn, nhưng trong tiểu thuyết, sự tồn tại của nàng đáng sợ hơn nhiều. Bởi khi còn sống, nàng đã là một người có siêu năng lực đáng sợ. Và sau khi chết, siêu năng lực không biến mất mà trở nên càng khủng bố hơn. Vì thế, Tô Viễn rất tò mò, một khi Sadako xuất hiện trong thế giới thần bí này, sẽ xảy ra chuyện gì? Kiểm chắc thấy ký chủ có ý định sử dụng công năng chuyển đổi lệ quỷ, chuyển hóa vật liệu đã chuẩn bị. Công năng đang trong quá trình mở ra, đồ giám lệ quỷ mở ra, mời ký chủ lựa chọn lệ quỷ cần chuyển hóa. Theo trong đầu từng đợt nhắc nhở máy móc, rất nhanh, trước mắt Tô Viễn xuất hiện hình tượng của nhiều nhân vật sống động. Như thật, những hình tượng dữ tợn và khủng bố, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân run rẩy, tất cả đều là những thân ảnh lệ quỷ. Freddy, Sadako, Kuchisek Ona, Pennywise, Slenderman, Seren, Địa ngục tu đạo sĩ, Quỷ con Chucky, Jason, Enma, ai những nhân vật từng chỉ tồn tại trên màn hình. Phim kinh dị này giờ đây lần lượt hiện ra trước mặt Tô Viễn. Dường như chỉ cần hắn có một ý niệm, bọn chúng sẽ từ trong hư vô xuất hiện, giáng lâm vào thế giới thân bí này. Nhưng phần lớn những hình tượng khủng bố này đều là hư ảo và mông lung màu xám, dường như thiếu một số điều kiện nhất định. Nếu muốn chuyển hóa, phải trả một cái giá rất lớn. Chỉ có Sadako là sáng. Thấy vậy, Tô Viễn không chút do dự lựa chọn Sadako. Dù sao các bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ quỷ vĩnh chỉ cần có cơ hội, sau này thu thập đủ nhiều linh dị ghép hình, đều có thể đem những lệ quỷ đáng sợ trong chuyên hình điện ảnh ra ngoài. Ký chủ đã chọn mục tiêu chuyển hóa là Sadako. Lần này chuyển hóa sẽ tiêu hao một số linh dị ghép hình. Lần này chuyển hóa cần thời gian, xin kiên nhẫn chờ đợi. Chú thích, trong quá trình chuyển hóa, một phần linh dị không thể sử dụng, xác định tiến hành chuyển hóa không? Xác định, trong lòng Tô Viễn hiện lên ý nghĩ này, và ngay sau đó, hắn cảm thấy bên tai ù ù vang lên, lại đến, giờ khắc này, Tô Viễn chỉ cảm thấy đầu đau đớn kịch liệt, giống như bị đánh mạnh bằng một cây gậy, như não bị đánh thành trứng hấp, tựa như lại bắt đầu nằm mơ. Những mộng cảnh kỳ quái tràn ngập nói nhỏ nhanh chóng tan vỡ thành từng mảnh, bên tai tràn đầy tiếng thì thầm không rõ, như có một sự tồn tại không thể diễn tả đang nhìn chăm chú hắn từ vực sâu. Trong trạng thái mơ hồ, Tô Viễn muốn xoay người, muốn che đầu, muốn ngồi dậy, nhưng hoàn toàn vô pháp di chuyển, cơ thể dường như mất đi khống chế. Nhờ có hai lần kinh nghiệm trước đó, Tô Viễn không bối rối, chỉ tập trung ý chí, ý đồ thoát khỏi hắc ám và sự mê huyễn. Làm như vậy sẽ đỡ chịu đựng hơn một chút, nhưng dưới trạng thái này, ý chí luôn phiêu diêu như sương mù, khó kiểm soát. Hắn cố gắng thế nào cũng không thể kiềm chế. Suy nghĩ lại phân tán. Đột nhiên, hắn nghe được một giọng nữ ôn nhu, thân thiết nói. Sadako, đừng ngủ, nên đứng dậy. Câu nói này rõ ràng là bằng ngôn ngữ đảo quốc, nhưng trong trạng thái kỳ lạ này, ngôn ngữ không thể làm Tô Viễn bối rối. Ngược lại, hắn cảm thấy nó rất quen thuộc, nhẹ nhàng, như tiếng mẹ đẻ của mình. Vậy bây giờ ta lại biến thành Sadako sao? Tô Viễn có chút im lặng, nhưng không lên tiếng, vì hắn biết, đây là quá trình nhất định phải trải qua, giống như những lần trước. Muốn điều khiển lệ quỷ từ truyền hình điện ảnh, vậy thì nhất định phải chịu đựng những đau khổ này, những gì chúng đã trải qua, những tra tấn chúng từng gặp, tất cả sẽ hiện ra, để Tô Viễn tự thân tiếp nhận. Người sống trên đời như ở trong rừng gai, tâm không động thì người không vọng động. Không động thì không bị tổn thương. Nếu tâm động thì người vọng động sẽ tổn thương thân đau. Thế là cảm nhận được mọi khổ đau của thế gian. Ngay sau đó, trước mắt Tô Viễn xuất hiện ánh sáng. Và trước mặt hắn là một người phụ nữ trung niên khoảng 30-40 tuổi. Nữ tử ăn mặc giống với Yamato Nezuko, mái tóc đen nhánh buộc lại, ngũ quan tiêu chuẩn, mang dáng vẻ của tiểu gia bích ngọc. Theo ánh mắt người hiện đại, làn da của nàng có chút kém, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn rất dịu dàng, thuộc loại hình hiên thê lương mẫu. Lúc này, nàng đang lo lắng nhìn Sadako, hay đúng hơn là Tô Viễn, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Sadako, nếu không thoải mái thì đừng miễn cưỡng bản thân nữa. Rõ ràng là lúc này Sadako chưa mở miệng, nhưng từ sự lắc lư nhẹ trong tầm nhìn, Tô Viễn biết nàng đang lắc đầu. Cách chương